Kiếp Thiên Vận, chương 102, Phản Loạn, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tướng cũng là anh dũng, ghim một phát về sau. Vẫn vung vẩy đại kích cho Vương Nguyên Nhất hộ pháp, ra pháp muối cùng Lam Phù. Lần nữa tá pháp. Xoắn ốc đồng dạng gợn sóng tại hắn song trường đẩy ra. Xông về quỷ oa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ oa cầm gai xương, xông vào xoắn ốc bên trong. Chỉ là tiện tay vung lên dáng vẻ, trực tiếp đem tá pháp cho dập tắt. Vương Nguyên Nhất dương miệng thật to. Cái này quỷ oa quá lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này mới nhiều một đứa tiểu hài tử, nhiều lắm là so đầu gối cao một chút, có thể thực lực tuyệt đối không phải bình thường huyết thi có thể so sánh. Giang Hàn cũng là dũng tướng, bất quá bây giờ nhưng không rảnh cố kỵ ta. Hắn đang cùng đầu châu đại tướng đối oanh lấy nắm đấm cùng khí lực. Hai vị ai đều không cho ai, từng bước ép sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu châu đại tướng là âm phù cử đi dương gian truy nã quỷ tướng. Thực lực so với bình thường quỷ tướng đều mạnh. Nếu như không phải Giang Hàn có huyết y gia trì, không chừng còn muốn thua nó một bậc. Có lẽ thành hoàng gia cũng lo lắng lấy đối phó ta ba cái quỷ tướng. Có đầu châu đại tướng cùng hắc bạch vô thường là đủ rồi. Tăng thêm quỷ oa cùng mười mấy cái quỷ tướng. Tới lui tự nhiên. Tuyệt đối là chắc thắng cục diện. Muốn bắt ta xuống dưới còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để hắn không tưởng tượng được là ta thế mà thu Giang Hàn. Bây giờ còn có Vương Nguyên Nhất liều mạng khiêng quỷ oa. Đến lúc này, chiến cuộc liền ngang hàng. Nếu như Vương Nguyên Nhất có thể kéo lại quỷ oa, thắng lợi thiên bình rất nhanh sẽ khuynh hướng ta bên này. Đây cũng là tức phụ tỷ tỷ không có kéo ta góc áo nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Mao Hống phi thường cường đại, bay nhảy thay đổi ở giữa. Hắc Bạch Vô Thường đánh cho từng bước lui lại. Khốc Tang Bổng vung vẩy đến coi như lại kín không kẽ hở cũng vô dụng. Đoàn Dù có vong, to lớn chó đen mỗi một lần công kích đều chấn đến bọn hắn hồn thể bất ổn. Tăng thêm có Tống Uyển Nghi quấy rối, Hắc Bạch Vô Thường khắp nơi nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đoán chừng không ra một chút thời gian, liền có thể đập chết hai vị này huyện thành hoàng đen trắng đại tướng. Tích Quân trước đó liền cùng hai cái đối bính qua. Thực lực lực lượng ngang nhau. Nhưng Hắc Mao Hống so Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi còn mạnh hơn. Tăng thêm có Tống Uyển Nghi, cục diện này liền thiên về một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huynh đệ, nếu không chúng ta đi xuống đi. Bây giờ căn bản bắt không được tiểu tử này nha. Mới trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền lợi hại thành dạng này. Hắc Vô Thường cho Hắc Mao Hống vỗ xuống. Hồn thể đều không chịu nổi. Chúng ta lần này đi lên đến không phải lúc. Cắm, Bạch Vô Thường cũng sợ hãi. Quỷ oa nhất thời bán hội không thể kiến công. Đầu châu đại tướng cũng không thể tiến lên nửa bước. Mang đến mười mấy cái quỷ tướng còn chưa đủ người ra quỷ đem ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân chính phát huy nàng cường đại nuốt quỷ năng lực. Chung quanh quỷ tướng căn bản đánh không lại nàng. Rất nhanh liền càng ngày càng ít. Âm môn đại trận cũng sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cứng đối cứng, thành hoàng thủ hạ đã bắt không được ta. Trừ phi hắn tự thân lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải mới vừa còn nghĩ bắt ta à, ta cười lạnh. Không có nha, Hạ Nhất Thiên, chúng ta không muốn bắt ngươi. Chỉ là thành hoàng gia muốn tìm ngươi tâm sự. Hắc Vô Thường đầu lắc đến trống lúc lắc giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn còn muốn cùng các ngươi cố gắng thương lượng. Lại không nên ép ta lên Lương Sơn. hiện tại liền nhận thua. Có Lam Phù cùng Pháp Muối, còn học được thế thân người giấy. Âm ti đã bắt không được ta, coi như đi xuống, chỉ phải cho ta thời gian mở dương đường, trở về đều không là vấn đề. Vương Nguyên Nhất bên kia không chịu nổi, thần tướng cho đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Chính hắn bốn phía tá pháp, mượn đến mặt mũi trắng bệch, khẩu dịch đều trôi xuống dưới. Trên tay tất cả đều là chính mình khai ra đến máu. Nếu như ngón chân có thể tá pháp, đoán chừng ngón chân đều cắn. Quái đáng thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, người nếu là dám giết hai ta, cấp trên tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Chúng ta là có sắc phong mang theo, là âm tào địa phủ tại chức ti quan. Diêm vương gia kia đều có ghi chép. Dám giết chúng ta, ngươi chẳng khác nào là cho tất cả thành hoàng hạ chiến thư. Liền phong đô thành đều sẽ truy sát ngươi. Bạch vô thường âm dương quái khí nói. Thực tế đã là phục nhuyễn. Hừ, giết các ngươi rất dễ dàng. Bỏ qua các ngươi lại như thế nào? Lần này coi như xong. Có thể từ hôm nay trở đi đừng đi lên tìm ta nữa. Gặp lại một lần, đừng trách ta hạ tử thủ. Còn có, đem đầu này huyết thi mang đi. Ta hiện tại đánh không lại. Bất quá ép, ta cũng như thế có biện pháp. Ta cũng biết Hắc Bạch Vô Thường là bên trên sắc phong quỷ tướng. Động chính là chọc tổ ong vò vẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Má ơi, Hạ đại ca nha, ta gọi ngài đại ca. Ngài có thể nhanh lên đi. Ta không chịu nổi. Vương Nguyên Nhất kém chút chạy tới ôm lấy ta. Kia quỷ oa quá cường đại. Đi, lần này là ngươi lợi hại. Huyện chúng ta thành hoàng bắt không được ngươi. Bạch vô thường nghiến răng nghiến lợi. Huy vũ khốc tang bổng như vậy muốn rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu công tử, đại ngưu ca, chúng ta đi xuống. Đánh không lại nha. Hắc vô thường nên cũng không dám mang xuống. Lại chơi tiếp tục, hắn cùng Bạch vô thường trước hết cho Hắc Mao Hống quay chết rồi. Cho nên coi như quỷ oa cùng đầu châu đại tướng thắng. Bọn hắn cũng gặp không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này liền bỏ qua bọn hắn. Tiểu công tử lập tức liền có thể thắng. Đầu châu tướng quân giống lên một tiếng. Không cam lòng không muốn lui ra phía sau. Hắc Bạch vô thường ti chức còn cao hơn hắn. Mệnh lệnh cũng không thể không nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cách nào khác. Hai ta chịu không được. Hắc vô thường tính tình so Bạch vô thường tốt hơn nhiều. Bạch vô thường là ăn mềm không ăn cứng. Đại bá, hôm nay không theo ta đi rồi. Quỷ oa đã đâm chết quỷ tướng. Chính cầm gai xương nhìn ta chằm chằm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cút, tiểu thí hài tử. Lần sau lại cho lão tử đụng vào. Chơi chết ngươi, ta toàn thân mạo hiểm hàn khí. Giang Hàn nửa ngồi, hai tay duỗi ra liền cùng ngồi xổm hầm cầu đồng dạng đứng trung bình tấn bảo hộ ta. Cái này quỷ oa nghịch thiên, thả hắn tới ta đó là một con đường chết. Vương Nguyên Nhất sắc mặt xám xịt, cầm trong tay một sấp Lam Phù. Pháp muối đổ không biết bao nhiêu, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu công tử, mau tới đây đi. Hắc vô thường lấy ra ca bát lãng cổ. Cùng đùa đứa bé đồng dạng trêu đùa cái này quỷ oa. Thùng thùng thanh âm nghe được ta toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Xem ra thành hoàng gia hàng phục cái này quỷ oa là dựa vào cái này ca bát lãng cổ. Bất quá ta cũng không quản được nhiều như vậy. Bảo vật này chẳng lẽ ta còn có thể công khai đoạt? Chỉ cần Hắc vô thường mau chóng chiêu đi quỷ oa là được rồi. Dù sao có hắn tại, ta một khắc an bình không tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ oa giống như rất thích Hắc vô thường chống lúc lắc. Cầm gai xương liền chạy tới. Đinh linh linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang chạy một nửa. Một trận nhỏ không thể nghe được tiếng chuông để cho ta toàn thân lông tơ đều nổ. Ta tưởng rằng quỷ oa trên người có chuông. Chạy thời điểm sẽ vang. Có thể nào biết được căn bản không có. Có thể tức phụ tỷ tỷ cũng tại lúc này. Bỗng nhiên kéo góc áo của ta một chút. Lần này, ta dọa đến kém chút liên thủ trong Lam Phù đều ném đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh linh linh, lại một vang. Liền hắc bạch vô thường đều là một bộ không hiểu hoảng sợ. Mà đầu châu tướng quân bắt đầu tả hữu thăm dò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ oa nghe được cỗ này tiếng chuông. Lập tức trừng lớn hai mắt. Sau đó khóe miệng lộ ra một mặt tà tà tươi cười. Hành thi thợ. Hắn thế mà không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Mặt ta bá trợn trắng. Vương Nguyên Nhất một bộ không hiểu ra sao nhìn ta. Giang Hàn, dẫn ta đi. Ta hét lớn một tiếng. Giang Hàn lập tức đem ta đeo lên. Sụp đổ mấy bước liền nhảy lên xe Việt dã. Ta không chút do dự liền đạp chân ga. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Động cơ oanh minh, xông về cổng. Còn không hiểu các ngươi âm môn đại trận. Muốn để tất cả mọi người chết như thế. Ta giống lên hắc bạch vô thường một câu. Này mới khiến hai cái quỷ tướng phản ứng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vội vàng đem đại trận lui. Đinh linh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống. Hắc mao hống gào thét một tiếng. Mang theo Tống Uyển Nghi nhảy lên xe từ. Mà Tích Quân cũng đi theo lên xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Nguyên Nhất nhìn ta khủng hoảng. Chính mình cũng sợ muốn chết. Bỏ lên trên hắn trường thành xe cũng lái xe theo đuôi ta. Chấm, quỷ oa nghe tiếng chuông. Trên trán gân xanh đều bạo lộ ra. Trên người khắc họa phù văn toàn bộ đều phát sáng lên. Màu đỏ tía, vô cùng kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hành thi thợ tựa hồ đang làm phép để quỷ oa trở về hắn phía kia. Quỷ oa kịch liệt giãy giụa lấy. Mặc cho hắc vô thường đem chống lúc lắc lắc leng keng loạn hưởng đều vô dụng. Hắn hiện tại con mắt hồng sán sán. Dị thường kinh khủng. Cuồng hống lấy liền bóp lại bên cạnh hắn một cái quỷ tướng. Mãnh đâm mấy lần liền đem đối phương đâm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, quỷ oa thở hổn hển, tìm kiếm khắp nơi địch nhân, nhìn thấy Vương Nguyên Nhất xe Việt dã theo bên người lao vùn vụt mà qua. Hắn điên cuồng nhào tới, bỗng nhiên dùng gai xương đâm, phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Nguyên Nhất đoán chừng dọa cho đến kém chút đi tiểu. Một cái gấp đánh tay lái, trực tiếp để xe lật. Chính mình thừa cơ tựa như phát điên liền theo tay lái phụ bên kia bò lên ra. Song ta vừa thấy, tiểu tử này giống như thật sợ tè ra quần. Một bên chạy, ống quần một bên dì nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ oa cho đặt ở xe dưới. Hắn lộn nhào hướng ta xe kia chạy tới. Ta dừng ngay dừng xe lại. Mập mạp này vừa rồi rất cố gắng chặn quỷ oa. Huống hồ ta cứu hắn cũng vì biết tiểu nghĩa thôn một chút nội bộ điều tra tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc bạch vô thường mở âm phủ đạo chui vào. Đầu châu đại tướng cảm thấy đào mệnh quan trọng. Mất mạng chui vào đầu đường. Kết quả nửa người mới vừa đi vào. Liền cho trong xe chui ra ngoài quỷ oa kéo lấy. Liền đâm vài chục cái. Đâm thành cái sàng. Trực tiếp hồn bay phách diệt. Chấm, Vương Nguyên Nhất thở hồng hộc. Bỏ tới xe đằng sau vị trí bên trên. Bành đóng môn, ta một chân chân ga. Liền rời đi bãi đỗ xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn cho là thành hoàng gia dùng chống lúc lắc thu phục quỷ oa. Thật không nghĩ đến vẫn là bù không được hành thi thợ thúc hồn linh. Lại cho chiêu trở về. Lần này ngoài ý muốn để cho ta lái xe đều run. Vương Nguyên Nhất ở phía sau vị trí bên trên nằm sấp. Hắn sắc mặt tái nhợt, mùi nước tiểu khai hun đến ta đều khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đỏ mặt lấy cầm lên một điếu thuốc, run rẩy đốt lên, hút một hơi thật mạnh. Lần này nhìn ta, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Đại ca nha, việc này, có thể hay không không nói ra. Ta vừa rồi thật sự cho rằng phải chết. Đã lớn như vậy, cái này huyết thi còn lần thứ nhất gặp. Có phải là tất cả huyết thi đều lợi hại như vậy? Vương Nguyên Nhất run dữ dội hơn. Quỷ oa liền 50 vạn thần tướng đều là mấy biết công phu chơi chết. Đâm chết hắn còn không cùng chơi đồng dạng. Nếu không phải hắn cơ chí làm lật ra xe, sợ thật trốn không ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá so sánh hắn, ta trước kia cũng không khá hơn chút nào. Ta hiện tại bình tĩnh là bởi vì ta lần thứ tư trốn ra được. Ha ha, cái này đặc biệt, chạy cũng nhanh. Hắn còn có cái mẹ, để hắn tìm tới liền nghịch thiên. Ta cười lạnh theo kính chiếu hậu nhìn xem mập mạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nào, chẳng lẽ ngài còn cùng thứ quỷ này đã từng quen biết? Vương Nguyên Nhất đỏ lên mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh lá. Hắn không biết Chu Tuyền là cỗ oán thi, còn tưởng rằng là so tấm kia trời nghĩ còn lợi hại hơn tồn tại. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái mạng nhỏ của ngươi là ta cứu trở về là được rồi. Về sau ta có thứ gì yêu cầu, ngươi cũng đừng từ chối. Ta không có cùng mập mạp khách khí. Mở miệng liền cùng hắn muốn thù lao. Dù sao có cho hay không lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này dễ nói. Ta sao có thể không nhớ rõ. Vương Nguyên Nhất tròng mắt chuyển xuống. Hắn lần này tính gãy tại trong tay của ta một nửa. Không có cách nào không đáp ứng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.